phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, đệ 254 trang. Tây Vũ vào cửa sau. Đầu tiên là nhìn quét đến camera vị trí. Sau đó mới ở hoàn toàn mới trên sofa ngồi xuống. Lâm Tổng, người tìm ta có chuyện gì? Lâm Ngọc Trạch buông ly cà phê cùng văn kiện. Mỉm cười nói, nghe nói đi, người chủ bá cấp bậc cùng nhân khí quả thực thành ngược lại. Căn cứ này mấy chàng đại thi đấu quyết toán. Công ty tính toán đem ngươi phá cách tăng lên tới cao cấp. Tây Vũ đối này hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ nhẹ điểm đầu. Vinh hạnh chi đến, Lâm Ngọc Trạch lại nói. Ngươi thực thông nhân tính. Phát sóng trực tiếp biểu hiện cùng mặt khác chủ bá không quá giống nhau. Tây Vũ ngoặc kép, này xem như khích lệ. Lâm Ngọc Trạch biểu tình thần bí. Đương nhiên, tiết lộ cho ngươi cũng không sao. Dù sao trước khi thi đấu sẽ chính thức tuyên bố kế tiếp vòng đào thải. Cho phép người xem dùng cách xù giá cả mua sắm lễ vật chi viện chủ bá. Cho nên hiểu được lấy lòng bọn họ. Không phải chuyện xấu một kiện. Tây Vũ ngẩn người. Nghiêm túc gật đầu, Lâm Ngọc Trạch có nói. Ta thực thích ngươi. Tin tưởng ngươi sẽ đúc lại huy hoàng. Kế tiếp đừng làm ta thất vọng. Nếu sinh hoạt thượng có cái gì khó khăn. Chỉ cần ta ở Vân Đài. Người đều có thể thông qua tần trưởng khoa tới tìm ta, đa tạ Lâm Tổng. Tây Vũ muốn nói lại thôi. Ngoặc kép, ngươi vì cái gì như vậy giúp ta? Hắn mặt ngoài là nghi hoặc Lâm Ngọc Trạch cổ vũ. Trên thực tế là khó hiểu kia cái làm hắn ký ức biến rõ ràng gen dược. Lâm Ngọc Trạch có song cực. Thông tuệ đôi mắt, vẫn như cũ bảo trì ý cười. Ta không giúp ngươi cái gì. Nhớ kỹ, ngươi hết thảy kết quả. Đều là chính ngươi an bài cùng lựa chọn, lời này làm Tây Vũ như suy tư gì. Ánh mắt cũng thanh minh không ít, tuy rằng trò chơi rất khó. Nhưng thỉnh kiên trì đi xuống. Lâm Ngọc Trạch lại nói. Càng là tuyệt cảnh thời khắc, nội tâm ngược lại sẽ càng thêm kiên định. Tây Vũ không thể không hoài nghi Lâm Ngọc Trạch có khác. Thâm ý, kết hợp từ trước trải qua. Chẳng lẽ hắn ý tứ là... Chính mình gần chết trạng thái hạ sẽ khôi phục càng nhiều ký ức sao? Giám thị thật mạnh, Lâm Ngọc Trạch đương nhiên không thể nhiều lời. Từ trong ngăn kéo lấy ra cái dán Vân Đài Phong dán hộp. Thứ này, xem như công ty cho ngươi khen thưởng. Còn không có chính thức thả xuống sử dụng máy tính bảng. Bên trong có không ít chương trình học, thư tịch cùng logic trò chơi. Tân công năng càng là nhiều đến không đếm được. Thích đáng sử dụng, Tây Vũ mí mắt hơi hơi vừa động. Lập tức nhận được trong tay, Lâm Ngọc Trạch xua tay. Hảo, đi nghỉ ngơi đi, vô luận như thế nào. Vẫn là đa tạ, Tây Vũ chân thành mà hơi hơi khom lưng. Lúc này mới hướng cửa đi đến, đúng rồi. Còn có ngươi cùng La Hy quan hệ. Lâm Ngọc Trạch bỗng nhiên hoàn hồn. Ngữ khí bình đạm, chủ bá gian có chút cảm tình gút mát. Người xem càng ái xem. Cho nên công ty đối loại sự tình này từ trước đến nay là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần đừng nháo đến quá phận, Tây Vũ chậm đợi sau văn, Lâm Ngọc Trạch lại nói. Bất quá ngươi nhớ kỹ. Hiến pháp đã quy định, nhân tạo người là không có hôn nhân quyền cùng sinh dục quyền. Bởi vì bị cải tạo quá gen một khi cùng tự nhiên nhân loại cho nhau tác dụng. Kiểu mới bệnh tật rất có thể nháy mắt bùng nổ. Tin tưởng đạo lý ngươi đều minh bạch, lời này không giả. Nhân loại nắm giữ gen chỉnh sửa phương pháp, lại không thể đoán trước sửa chữa sau gen đến tột cùng có bao nhiêu biến cố, bất đồng nhân tạo. Người chi gian sinh dục, hoặc là cùng tự nhiên nhân loại thông hôn, đều có khả năng mở ra mà thế tai nạn hộp, cho nên pháp luật quy định tuy lãnh khốc nhưng cũng có. Đạo lý, nghe nói cho dù là thực sự có người tạo trẻ con giáng sinh, cũng tất sẽ bị đuổi bắt tiêu hủy. Không tồn tại đường sống, Tây Vũ gật gật đầu. Đối chính phủ thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn tỏ vẻ lý giải, Lâm Ngọc Trạch cười. Cho nên đừng với thân mật quan hệ trông cậy vào quá nhiều. Coi như là cái an ủi đi, La Hy không phải an ủi. Tây Vũ lập tức trả lời. Hắn, Lâm Ngọc Trạch bày ra một bộ chăm chú lắng nghe tư thế, Tây Vũ rũ mắt nói. Xin lỗi. Hắn ý nghĩa, ta không có biện pháp miêu tả cấp bất luận cái gì những người khác nghe, nói Tây Vũ liền cầm hộp. vội vàng rời đi, Lâm Ngọc Trạch ngồi ở chỗ cũ. Nhìn một lần nữa đóng cửa văn phòng đại môn, con người dần dần hiện ra vài tia cô đơn. Nhưng hắn ánh mắt một lần nữa trở lại trên mặt bàn cổ đông đại hội thông chi thư thượng. Hơi thở lại trở nên chuyên chú mà tàn nhẫn lên, phảng phất vừa rồi khoảnh khắc yếu ớt chỉ là phân ngu xuẩn ảo giác mà thôi. Chương 70 Lâm Ngọc Trạch như vậy đại lão, không có khả năng vô duyên vô cớ mà đem Tây Vũ kêu lên đi cấp cái món đồ chơi, cố ý tặng lễ. Nhất định còn có thâm ý, bởi vậy, đêm đó La Hy liền cầm cái kia tân máy tính nghiên cứu lên, trong phòng vệ sinh xôn xao tiếng nước, che giấu rớt mặt khác động tĩnh. Tây Vũ ngồi ở bồn tắm bên cạnh chờ mong vây xem, cuối cùng. La Hy lắc lắc đầu, Tây Vũ thất vọng, nhưng La Hy lại mỉm cười. Dùng môi ngữ thong thả mà nói, phần cứng cường đại, có thể chống đỡ làm rất nhiều công năng, lại còn có lỗ hổng. Tây Vũ chớp chớp mắt, La Hy đem màn hình đưa tới trước mặt hắn. Nhẹ nhàng mà điểm đánh hạ internet cái nút, máy tính thế nhưng biến thành ly tuyến hình thức, Tây Vũ lúc này mới giật mình. Có lẽ ở tự nhiên nhân loại xem ra, vô internet chỉ là không tiện mà thôi. Nhưng ở Vân Đài, internet là giám thị chủ bá tư tưởng cùng hành vi chủ yếu thủ đoạn. Nếu này đài máy trước sau không liền võng, liền không người nào biết bọn họ lấy nó làm cái gì. Hơn nữa, La Hy biên trình năng lực này, rõ ràng là kiện vũ khí sắc bén a. La Hy hiển nhiên cũng có đồng cảm, không khỏi tiểu tâm mà đem máy tính bảng thu hoạch cái hộp nhỏ, vô tình xùy ở trong túi. Trưng dụng, Tây Vũ khẽ cười, bồn tắm nước ấm thả thật lâu. Nhỏ nhỏ trong phòng hơi nước mờ mịt, nhìn Tây Vũ không hề phòng bị ôn nhu biểu tình. La Hy bỗng nhiên ý xấu đốn khởi, thế nhưng mãnh đẩy hắn một phen. Tây Vũ bị hoảng sợ, bản năng phản nắm lấy hắn cánh tay. Kết quả mạnh mẽ dưới, ăn mặc áo ngủ hai người song song ướt nửa thanh thân mình. Ai cũng không kiếm được cái gì tiện nghi, Tây Vũ vừa bực mình vừa buồn cười. Mang chút tức giận trường hướng La Hy, nước ấm theo bọn họ cầm chậm rãi chảy xuống, La Hy mỉm cười, Tây Vũ cũng không buông tay, thậm chí thò lại gần ôm cổ hắn, bị thủy xối đến nheo lại đôi mắt, dán hắn mặt nói, hết thảy đều sẽ tốt, những lời này ý tứ rất nhiều. Kia mong đợi vô cùng chân thành, La Hy không cấm ôm Tây Vũ một lần nữa ngồi xong. Ở hắn trong lòng bàn tay yên lặng viết nói, ở hết thảy sự tình phía trước, cần thiết muốn làm rõ ràng một cái phiền toái. Hết chương.